Phan Ngọc Anh, Lâm Thiên Vũ, Toán 100099, 100099. Văn 99, 99, 99, 99. Anh 100, 100, 99, 99. Coi luôn cả của Đặng Thị Ngọc Trà. Văn, 100, Toán, 99, Anh, 98, Cách Chương.